Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1797, Sư Thúc 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mai Tử Khanh đối 300 công đức vẫn là 500 công đức không có bao nhiêu cảm giác. Mà là nói ra, Thủy Chi Thành đấu giá tồn đồ tốt không ít. Ra trận phí khẳng, định liền quý. Những thành thị khác cũng có đồ tốt. Liền xem lương tâm, phòng đấu giá người lương tâm chắc chắn sẽ không đau nhức. Bởi vì bọn hắn liền, không có lương tâm, kỳ thật mỗi lần một người thu nhiều 200, một lần đấu giá hội ra trận người có, chừng hơn mấy ngàn vạn người. Này thu nhập thực sự là, Ninh Thư phi thường đỏ mắt, nếu như đem thu thuế giao, cái kia còn tốt, nàng, còn thật cao hứng những cửa hàng này sinh ý tốt, nhưng là hiện tại không cho. Thu thuế, Ninh Thư bắt tâm cào phổi, bởi vì chính mình nên nhận được, không lấy được tay khó chịu, tiểu hỏa trong miệng ăn đồ vật, mờ mịt nghe Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói, chuyện, hắn nghe không hiểu nha, tiểu hỏa trong lòng lần thứ nhất ý thức được, hắn cùng hai người kia là không, giống nhau, là có khoảng cách, hơn nữa cái chênh lệch này vẫn là ngày đêm khác, biệt, Tử Khanh có thể hay không vứt bỏ hắn. Tiểu hỏa trong lòng rất lo lắng, phi thường lo lắng, ăn xong, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh liền đến nơi lắc lư, nếu không tới chợ, giao dịch đi, đi đến phòng đấu giá cửa, Ninh Thư nhìn nguy nga to lớn mạnh mẽ phòng đấu giá, có vào hay không đi, Mai Tử Khanh hỏi, không đi vào, Ninh Thư lạnh nhạt nói, vậy chúng ta liền đi, Mai Tử Khanh lôi kéo Ninh Thư yên lặng nhìn, phòng đấu giá cửa lớn, phòng đấu giá thủ cửa lớn người gác cổng nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức tiến lên, đón, chắp tay hỏi, thành chủ muốn đi vào sao? Ninh Thư mặt mỉm cười, không đi vào, ta ngay tại bên ngoài nhìn, vẫn luôn, nhìn, người gác cổng, kia muốn hay không cùng quản sự nói một tiếng, không cần ra trận phí liền đi, vào, người gác cổng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, không cần để ý ta, người đi, tiếp đãi khách nhân khác, người gác cổng do dự một chút, đi, Mai Tử Khanh mắt liếc nhìn Ninh Thư, người giống như vậy cái oán phụ, nên ta đến đồ vật, ta không có đạt được, nhưng còn không phải là oán phụ, ta, không cần nhiều, ta nên đến những người này cũng không cho, Ninh Thư sâu kín nói. Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, thẳng vào nhìn phòng đấu giá cửa lớn. Mai Tử Khanh cũng ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, thấy hai người tất cả ngồi xuống, tiểu hỏa cũng ngồi xuống theo tới. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, thẳng vào nhìn, người gác cổng thực sự bất đắc dĩ. Đi xin phép quản sự, quản sự nam nhân nói thẳng tùy tiện Ninh Thư làm sao làm. Không có bản lãnh. Không có lực lượng mới có thể làm ra mất mặt như vậy mất. Mặt sự tình, quản sự bên cạnh vũ mị nữ nhân nhíu mày. Nói ra, nếu không đem thành chủ mời. Tiến đến, nhất định là thành chủ bởi vì lần trước thu thuế sự tình. Huyền, quan bất như hiện quản. Dù sao chúng ta bây giờ vẫn là Thủy Chi Thành. Nam nhân lắc đầu, nàng không dám ra tay. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ninh Thư chống đỡ cái cằm, mặt mỉm cười, đương nhiên là có ý nghĩa. Ta bị giam tại phòng đấu giá bên ngoài, liền cửa cũng không cho vào nha. Ninh Thư nói, Mai Tử Khanh nghĩ ổ một tiếng, cảm tình là tìm cớ a, muốn sư xuất nổi danh. Tất nhiên, phòng đấu giá nuốt ngươi bao nhiêu công đức, để ngươi cùng thuốc cao ra chó. Tựa, rất nhiều, rất nhiều. Chỉ là ngẫm lại, ta đều cảm thấy đau lòng a, Ninh Thư, ôm ngực, trong lòng co rút đau đớn. Mai Tử Khanh, vậy ngươi bây giờ muốn chống lại sao? Ngươi đồ ăn vừa mới trở thành Thủy Chi, thành chủ, căn cơ không quá ổn đi. Mai Tử Khanh lấy ra đồ uống, cắn ống, hút ùng ục uống. Uống vào mấy ngụm lại cho tiểu hỏa uống. Vạn nhất đối phương thật sự có quân đội bối cảnh làm sao bây giờ? Ninh Thư buông tay, không có biện pháp, nhưng nhất định phải làm. liền xem như trừng trị, cũng nhất định phải lấy ra cái thái độ đến, không thì về sau những người kia học theo, muốn tại địa bàn của ta tạo phản đâu. Trong lòng ta tức không nhịn nổi, liền làm phòng đấu giá. Ninh Thư nhe răng, nhếch miệng, coi như không thể đem phòng đấu giá nhổ tận gốc, nàng cũng muốn làm phòng đấu giá, trong lòng không dễ chịu. Kia theo ngươi, dù sao ta cũng không phải thành chủ. Mai Tử Khanh phi thường quang côn nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, không có đồng sự yêu. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói chuyện, phòng đấu giá cửa lớn đã đóng lại, hiển nhiên đấu giá hội đã bắt đầu. Ninh Thư ngay tại bên ngoài chờ, chờ phòng đấu giá kết thúc, những nhiệm vụ người khác đều đi, nàng mới đối phó phòng đấu giá. Ninh Thư mắt liếc nhìn Mai Tử Khanh cùng Tiểu Hòa, một người một hơi uống vào đồ uống, lấy thêm một ly làm sao vậy, nhất định phải như vậy gián tiếp hôn. Uống vào, không biết xấu hổ không có nóng nảy, làm hư tiểu hài tử. Mai Tử Khanh, ta cảm thấy vẫn là để Tiểu Hỏa lấy mái tóc cạo, kéo trên mặt, đất khó coi chết đi được. Hơn nữa lại bẩn còn không dễ giặt, lưu cái nhẹ nhàng, khoan khoái nam sĩ đầu không tốt sao. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Hỏa tóc, Ninh Thư cảm giác đặc biệt khó chịu, bắt tâm, cào phổi đồng dạng khó chịu. Hận không thể răng rắc cắt ánh sáng. Mai Tử Khanh im lặng. Ta cảm thấy rất tốt. Cùng cây lau nhà đồng dạng. Có gì tốt, đại chất tử. Nghe a di, người muốn nhặt được tóc, so hiện tại đẹp trai rất nhiều lần. Nhẹ nhàng khoan khoái xoái. Khí, tràn đầy nam tử hán mùi. Ninh Thư chờ phòng đấu giá chờ đến nhàm chán, tùy tiện tìm chủ đề trò chuyện. Tiểu Hỏa sờ lên tóc của mình, hướng Mai Tử Khanh nói ra, ta muốn nhặt tóc. Mai Tử Khanh liếc qua Ninh Thư, vậy cắt, nha, nơi này lại có một đám lửa, vẫn là có ý thức cùng sinh mệnh hình thái. Hỏa, một cái một đầu vui mừng tóc đen, khuôn mặt thanh tú nam hài tử đột nhiên xuất hiện, vươn tay sờ Tiểu Hỏa đầu. Mai Tử Khanh lập tức đem Tiểu Hỏa kéo đến phía sau mình. Thế nhưng là đối phương thế mà còn túm Tiểu Hỏa tóc. Mai Tử Khanh trong lòng tức giận nghĩ, cắt tóc, nhất định phải cho Tiểu Hỏa cắt tóc. Ninh Thư cũng đứng lên, nhìn cái này sinh viên đồng dạng thanh tú nam hài tử. Phan Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư trái phải nhìn quanh một chút, không nhìn thấy giáo y. Phan Thần là một khối đá, mà lại là một khối giết người không dính nhân quả tàng đá. Trong một lần nhiệm vụ, bị giáo y đại thúc lấy đi, hiện tại lại xuất hiện. Hơn nữa, gia hỏa này vô cùng thích thôn phệ linh hồn của con người. Tại nhiệm vụ người thế giới đi lại, nhìn thấy linh hồn trạng thái nhiệm vụ, người liền cùng thấy được gà đùi đồng dạng. Gia hỏa này hẳn là có trọng Tiểu Hỏa. Phan Thần nói ra, ta không có ác ý, ta chính là đến chào hỏi. Ta xem này đoàn hỏa tinh hẳn là mới sinh ra ý thức không bao lâu. Nếu không làm ta mang theo, hắn đi ngao du từng cái thế giới như thế nào? Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư đồng thời kéo ra khóe miệng. Tiểu Hỏa đối Phan Thần, vô luận là tâm trí cùng năng lực, đều là bị nghiền ép đối tượng. Còn ngao du từng cái thế giới, đoán chừng chính là nghĩ một hơi nuốt Tiểu Hỏa. Chủ tử của ngươi đâu? Ninh Thư hỏi. Giáo y làm cái này lấy linh hồn làm thức ăn ra hỏa đặt ở nhiệm vụ người thế giới, chính là đem sói bỏ vào bãi nhốt cừu trong. Phan Thần ra mặt run rẩy một chút a, lập tức nói ra, không biết nhân tâm tốt, chỉ là muốn theo bạn mới cùng nhau chơi đùa chơi. Các ngươi đều là nữ nhân, nam nhân nên nhiều cùng nam nhân tiếp xúc. Hết chương.